Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 136, gọi lộ thần lăn. Ước chừng qua nửa cái đã lâu thần, phía trước cửa điện y nguyên không có mở ra dấu hiệu. Mà theo thời gian trôi qua, trên quảng trường đội ngũ càng ngày càng dài, lộ thần cùng Giang Ly vốn đang ở vào cuối cùng. Bây giờ lại đứng tại đội ngũ nửa bộ phận trên, toàn bộ đội ngũ có chừng hơn 300 mét lớn, ước chừng hơn 200 người. Cửa điện lúc nào mở ra? Có người không đợi được kiên nhẫn, mở miệng hỏi, quỷ mới biết, có lẽ là phụ trách mở cửa người ngủ quên. Thời gian càng là đến sau cùng, đến đây quảng trường tham gia khảo hạch người càng ít, mà đúng lúc này. Đôi người ảnh theo đội ngũ khía cạnh đi tới, nhất thời gây nên một chút thiếu niên thiếu nữ chú ý. Hạ Hàn Thiên, người kia không phải Hạ Dương quận Hạ gia Hạ Hàn Thiên sao? Trong đội ngũ, bỗng nhiên truyền ra một trận giật mình ồn ào âm thanh. Nhận ra đến người là Hạ Hàn Thiên về sau, một người thuộc như lòng bàn tay nói, Hạ Hàn Thiên thế nhưng là Hạ Dương quận con trai của quận hầu. Hạ Dương quận tương lai hầu gia, hắn 7 tuổi thời bước vào võ, 8 tuổi thời ngưng tụ ra khí hải, 11 tuổi thời tấn thăng khí hải tam trọng thiên, 13 tuổi năm đó càng là do ngoại nhập nội, bước qua thứ nhất đường ranh giới, thành tựu khí hải tứ trọng thiên, hiện tại hắn mới chỉ có 17 tuổi, lại đã là nhất danh khí hải lục trọng thiên võ tu sĩ. Khoảng cách khí hải thất trọng thiên chỉ thiếu chút nữa xa. Lấy hắn võ tư chất, 20 tuổi trước từ bên trong nhập khí, ở trong tầm tay, lời nói này xong, trên quảng trường đông đảo thiếu niên trên mặt thiếu nữ nhao nhao lộ ra ăn kinh thần sắc mặt. Giờ phút này cho dù là chưa từng nghe nói qua Hạ Hàn Thiên danh tiếng người, cũng có thể từ nơi này một đoạn văn từ ngữ bên trong biết được Hạ Hàn Thiên phi phàm chỗ. Hạ Hàn Thiên, xuất thân danh môn, một xuất thân liền chú định cả đời thân phận tôn quý. Siêu việt rất nhiều người, không những không như thế, hắn còn được đến trên trời vinh sủng, thiên phú trác tuyệt, võ tinh tiến, hiện nay chỉ có 17 tuổi, lại đã thực lực cường đại phi phàm, bỏ xa rất nhiều người đồng lứa, để cho người ta chỉ có thể ngưỡng vọng với hắn. Ai thán tự thân hèn mọn, nghe vậy một chút thiếu nữ song thủ nâng ở trước ngực mình. Ánh mắt nhìn về phía chậm chậm đi tới Hạ Hàn Thiên. Các nàng trong đôi mắt đẹp tràn ra thật sâu ái mộ chi ý. Phảng phất trông thấy chính mình bạch mã vương tử, càng có một ít thiếu nữ ánh mắt mê ly, trong miệng nhẹ giọng kêu gọi Hạ Hàn Thiên tên. Hạ Hàn Thiên thật sự là quá ưu tú, để cho người ta vô pháp cự tuyệt, khiến cho những này thiếu nữ đối với hắn không có một tia sức chống cự. Gặp mặt một lần liền thật sâu luân hãm. Nhìn thấy một màn này, trên quảng trường rất nhiều các thiếu niên nhao nhao lộ ra ghen ghét thần sắc, nhưng trong lòng chỉ có thể không làm gì được, chỉ vì bọn họ cùng Hạ Hàn Thiên ở giữa chênh lệch thật sự là quá lớn một chút. Song phương căn bản không có mặc cho Hà Khả so với tính, coi như dứt bỏ Hạ Hàn Thiên là Hạ Dương quận quận hầu chi tử thân phận không nói, bọn họ tại võ cảnh giới bên trên cũng không bằng Hạ Hàn Thiên, thậm chí không phải Hạ Hàn Thiên địch. Đối với trên quảng trường thiếu niên các thiếu nữ phản ứng, Hạ Hàn Thiên coi như không thấy, thần sắc thờ ơ. Từ nhỏ đến lớn như là hôm nay chàng diện, thậm chí so với hôm nay càng điên cuồng tràng diện, hắn đều gặp quá nhiều một chút. Đối với đây không có chút nào tươi sốt cảm giác, ngược lại cảm thấy đây hết thảy đương nhiên. Hắn Hạ Hàn Thiên vừa xuất hiện liền nên có dạng này phản ứng cùng tiếng hô. Nếu như này một ngày dạng này phản ứng cùng tiếng hô biến mất, Hạ Hàn Thiên mới có thể vì thế mà cảm thấy kỳ quái. Khó nơi này không ai có thể nhận ra ta tới sao? Hộ tống Hạ Hàn Thiên mà đến một tên khác thiếu niên sắc mặt khó coi, đạp mạnh ra một bước, hướng mọi người giống, nghe vậy, Lộ Thần nhìn về phía cùng Hạ Hàn Thiên sóng vai mà đi một tên khác thiếu niên. Trong lòng không còn gì để nói. Hạ Hàn Thiên quang mang qua mãnh liệt một chút, khiến cho trong mắt mọi người chỉ thấy Hạ Hàn Thiên, mà đem Hạ Hàn Thiên bên cạnh cái này thiếu niên cho xem nhẹ qua. Bất quá người này là ta phải có bao nhiêu tự luyến mới có thể đứng ra đến. Chính mình nói ra dạng này một phen tới, thật đúng là lâm tử lớn, cái gì chim đều có, vừa hô truyền ra, giữa sân yên tĩnh im ắng. Thiếu niên các thiếu nữ mắt lớn chừng mắt nhỏ, lại là trong nhất thời nhận thức không ra nộ hống thiếu niên tránh thức thân phận. Trên quảng trường vốn là rất yên tĩnh, giờ phút này mọi người vừa ngưng thần trầm tư, càng lộ ra yên tĩnh, giờ phút này cho dù là một cây châm rơi xuống đến trên mặt cũng có thể nghe thấy thanh âm. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được yên tĩnh. Để giữa sân bầu không khí một lần lâm vào xấu hổ cảnh. Gào thét thiếu niên gặp thủy chung không có người ra hắn thân phận cùng vinh dự. Khuôn mặt tăng thành tím gan heo. Lúc trước cái này thiếu niên đạp mạnh ra đến một bước, khiến cho Hạ Hàn Thiên rơi vào sau. Mà đúng lúc này, Hạ Hàn Thiên đứng tại cái này thiếu niên sau lưng, lắc đầu mỉm cười một chút. Mộ Dung huynh, khó cái này ngươi cũng phải cùng ta tranh một chuyến sao? Hạ Hàn Thiên thanh âm không lớn không nhỏ, nhưng ở tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trên quảng trường. Đủ để khiến cho tất cả mọi người nghe rõ ràng hắn lời nói này. Lộ Thần ánh mắt nhất động, đây là Hạ Hàn Thiên nhưng thật ra cơ linh. Lời vừa nói ra, không những không hóa giải mất không khí hiện trường xấu hổ. Còn ra cùng hắn đồng hành mà đến thiếu niên tên, chắc hẳn, Mộ Dung huynh, ba chữ vừa xuất hiện. Giữa sân cần phải có người có thể nhận ra Hạ Hàn Thiên bên cạnh thiếu niên là người nơi nào. Quả nhiên, à ta biết rõ hắn là ai. Trong đội ngũ bỗng nhiên có người kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người nhao nhao trông lại. Chỉ gặp kêu sợ hãi người nói tiếp, hắn là Bạch Liễu quận Bạch gia Bạch Mộ Dung. Cùng Hạ Hàn Thiên một dạng, Bạch Mộ Dung cũng là quận hầu chi tử, là Bạch Liễu quận con trai của quận hầu. Thân phận cùng Hạ Hàn Thiên một dạng tôn quý, chỉ là võ thực lực so với không thượng khí biển lục trọng thiên Hạ Hàn Thiên. Bất quá y nguyên không thể khinh thường, nghe nói hắn cùng Hạ Hàn Thiên cùng tuổi, đã có được khí hải ngũ trọng thiên thực lực. Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên một dạng, vừa một vị quận hầu chi tử. Mọi người nghe vậy nhao nhao giật mình không thôi. Hôm nay đến là ngày gì? Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch vậy mà tại cùng một ngày nghênh đón hai vị hắn quận hầu chi tử. Bạch Mộ Dung thân phận minh xác về sau, không thể nghi ngờ lại tại trên quảng trường gây nên một phen oanh động. Thiếu niên nhiều ghen ghét, thiếu nữ nhiều ái mộ. Nương đàn, vừa hai cái này thích đến chỗ khoe khoang ra hỏa. Giang Ly sắc mặt khó chịu nói. Lộ Thần nghe vậy, quay đầu nhìn về phía Giang Ly. Ánh mắt kinh ngạc hỏi, ngươi cùng bọn họ nhận biết. Mặc dù trên đường đi Lộ Thần cùng Giang Ly cùng lấy một cỗ xe ngựa. Chẳng những Lộ Thần cũng chưa từng có hỏi Giang Ly thân phận cùng lai lịch. Mà Giang Ly cũng chưa từng có hỏi Lộ Thần lai lịch cùng thân phận. Đôi người mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt, nhưng lại hết sức ăn ý. Đại khái cũng là đôi người cùng lấy một cỗ xe ngựa. Một đường nói chuyện rất là hợp ý nguyên nhân. Giang Ly hơi hơi gật đầu. Lộ Thần vừa kinh ngạc nhìn liếc một chút Giang Ly. Hạ Hàn Thiên cùng Bạch Mộ Dung đều là nhất quận hầu chi tử. Thân phận không giống, mà Giang Ly còn giống như cùng bọn họ đôi người rất quen một dạng. Có thể cùng Hạ Hàn Thiên, Bạch Mộ Dung rất quen, Giang Ly thân phận tuyệt đối sẽ không thấp đi nơi nào. Không biết Giang Ly ra sao thân phận, Lộ Thần trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Ngay tại Lộ Thần nói chuyện với Giang Ly ở giữa, bỗng nhiên một tràn ngập bất thiện chi ý lời nói truyền tới. Hắc hắc, Thiên huynh, ngươi nhìn ta ở chỗ này phát hiện ai? Lộ Thần theo danh vọng qua. Chỉ thấy Bạch Mộ Dung một cái cánh tay nâng lên, như kiếm nhất chỉ hướng chính mình cùng Giang Ly chỗ vị trí. Lộ Thần nhíu mày một chút, thấp giọng hỏi, ngươi cùng quan hệ bọn hắn thế nào? Nếu có thời cơ, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ đem ta hung hăng giẫm tại dưới chân. Đương nhiên, nếu như ta có thời cơ, cũng tuyệt đối sẽ đem hai người bọn họ hung hăng giẫm tại dưới chân. Ngừng lại một hồi, Giang Ly trầm giọng nói, bọn họ mặc dù thân phận không giống, chẳng những ta cũng không thể so với bọn họ chênh lệch. Thần huynh, chờ một chút bọn họ chạy tới, để ta tới ứng phó. Lộ Thần nao nao, lập tức điểm gật đầu. Rất nhanh, Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên cùng nhau đi vào đội ngũ Trường Long bên trong thượng bộ vị. Chính là Lộ Thần cùng Giang Ly chỗ vị trí. Hạ Hàn Thiên một người đơn độc cũng đủ để đem giữa sân ánh mắt hấp dẫn tại hắn trên thân. Giờ phút này lại nhiều một cái Bạch Mộ Dung. Trên quảng trường cơ hồ tất cả mọi người con mắt đều tại nhìn chăm chú, đây là Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên nhất cử nhất động. Hai người tới Lộ Thần cùng Giang Ly chỗ vị trí, nhất thời liền đem tất cả mọi người ánh mắt tụ tập ở đây. Cái nào áo đen thiếu niên cùng áo trắng thiếu niên khó là Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên người quen. Trên quảng trường thiếu niên các thiếu nữ trong lòng hiện lên nhất niệm đầu. Nhìn về phía Lộ Thần cùng Giang Ly, ánh mắt tràn ngập nồng đậm hâm mộ và ghen ghét. Tại bọn họ xem ra, có thể tại trong mọi người bị Bạch Mộ Dung cùng Hạ Hàn Thiên nhận ra đến. Đây là bản thân cũng là một loại vinh dự. Nếu là càng tiến một bước, cùng Bạch Mộ Dung, Hạ Hàn Thiên là bằng hữu người quen lời nói, kia liền càng không được. Giang Ly huynh, không nghĩ tới ngươi đã đến cũng tới tham gia Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch. Bạch Mộ Dung ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn lại là tại Lộ Thần trên thân quét tới quét lui. Cơ hồ là đem Lộ Thần từ đầu đến chân dò xét một lần. Vừa mới Bạch Mộ Dung nhìn thấy Giang Ly cùng Lộ Thần thấp giọng nói chuyện với nhau cái gì, liền biết rõ Lộ Thần cùng Giang Ly là biết nhau. Xích Hỏa môn vừa không phải là các ngươi Bạch Liễu quận Bạch gia mở, khó ta còn không thể đến. Giang Ly lạnh lùng nói, vị này khó là ngươi bằng hữu, làm sao không đem hắn giới thiệu cho ta cùng Hàn Thiên huynh quen biết một chút. Không có để ý Giang Ly lạnh lùng lời nói, Bạch Mộ Dung đột nhiên ở giữa đưa tay chỉ hướng Lộ Thần. Ánh mắt lại là chuyển qua đến xem hướng Giang Ly, một mặt trêu tức thần sắc hỏi, bởi vì giờ phút này song phương đứng rất gần, Bạch Mộ Dung đầu ngón tay kém một chút liền đem quét đến Lộ Thần chóp mũi. Bất quá Bạch Mộ Dung đưa tay thời khắc, có nhất chân khí theo đầu ngón tay hắn phun ra nuốt vào ra đến. Đền bù đầu ngón tay hắn cùng Lộ Thần giữa chóp mũi một tia khoảng cách. Bạch Mộ Dung hiện nay chỉ có 17 tuổi, lại có được khí hải ngũ trọng thiên tu vi, mà Bạch Mộ Dung tại quan sát tỉ mỉ Lộ Thần về sau, trong lòng xác định Lộ Thần tuổi tác rõ ràng so với muốn tiểu nhất 2 tuổi. Cho nên Bạch Mộ Dung trong lòng vững tin, Lộ Thần cảnh giới không bằng hắn, mà theo đầu ngón tay hắn bên trên phun ra nuốt vào ra một sợi chân khí, đủ để mở ra lỗ gần chóp mũi, để Lộ Thần trước mặt mọi người mất mặt, mà Lộ Thần là Giang Ly bằng hữu, Lộ Thần mất mặt, Giang Ly tự nhiên cũng phải mất dấu mặt. Bạch Mộ Dung âm thầm thúc động tay chân, lại có thể giấu giếm được đã mở ra thức hải Lộ Thần. Lộ Thần vốn định trực tiếp đối Bạch Mộ Dung động thủ. Chẳng những điện quang thạch hỏa ở giữa nhớ tới chính mình trước đó đã đáp ứng Giang Ly. Hết thảy từ Giang Ly đến ứng phó. Vừa nghĩ đến đây, Lộ Thần không giấu vết hướng lui về phía sau một bước, tránh đi Bạch Mộ Dung phun ra nuốt vào chân khí đầu ngón tay. Hắn là không là ta bằng hữu, cái này cùng các ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Giang Ly mặc dù không có chú ý tới Bạch Mộ Dung âm thầm động đây là một phen tay chân, lại như cũ trầm giọng nói, đem ngươi tay thúi lấy ra. Ồ, nghe vậy, Bạch Mộ Dung không những không có sinh khí, ngược lại nhãn tình sáng lên. Nói như vậy, hắn thật là người bằng hữu. Không đợi Giang Ly đáp lại, Bạch Mộ Dung ánh mắt đột nhiên sắc bén, như là lợi kiếm đồng dạng bắn về phía Lộ Thần, lạnh lùng uống, nơi này không có ngươi đứng địa phương. Nếu là không muốn mất đi lần này tham gia Xích Hỏa môn ngoại môn đệ tử khảo hạch thời cơ, liền cho ta ngoan ngoãn lăn đến đội ngũ cuối cùng qua. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.